vừa cùng hợp tác, lại không dám đắc tội, nhưng hôm nay bởi vì Thối Hòa Trưởng sự tình, chúng ta đã đem Liêu Đông Phỉ Bang làm mất lòng, bởi vì cái gọi là, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, nếu đắc tội, hà tất còn có điều lưu tình, chỉ là thiếu hụt một cơ hội thôi, nếu như Dạ Đại Sư có thể giúp chúng ta hoàn thiện võ kỹ, Thiên Cơ Phủ thực lực tăng nhiều, có cái này cơ hội, chúng ta còn có gì cần suy tính. Tô Giả nghe những lời này, cất tiếng cười to, tốt, Thiên Cơ Phủ chủ nếu đem nói được loại trình độ này. Môn này huyền thiên chỉ, ta có thể giúp các ngươi hoàn thiện, bất quá cụ thể hay không, còn trước tiên cần phải nhìn qua chỉ pháp mới được. Thiên Cơ Phủ chủ, dẫn đường đi. Thiên Cơ Phủ chủ mắt thấy Tô Giả đáp ứng, tự nhiên không làm do dự, cấp tốc đứng dậy, Dạ Đại Sư, theo chúng ta tới. Một đám người nữ đệ tử đối với Tô Giả càng hiếu kỳ. Bao quát Quý Uyển Nguyệt, một đôi mắt đẹp nháy nha nháy nhìn chằm chằm Tô Giả. Rất khó tưởng tượng, dạng này một người trẻ tuổi, trên thân tràn đầy không giống với nàng tuổi tác này quyết đoán cùng năng lực. Thiên Cơ Phủ chủ cấp tốc dẫn đường, đem Tô Giả đi tới phía sau núi một tòa vách đá trước đó. Vách đá này trước, phong cảnh tú lệ, vô cùng yêu mỹ, nhưng mấu chốt nhất hạch tâm, hay là cái này cách đó không xa vách đá. Trên vách đá, thình lình điêu khắc từng hàng văn tự, có ánh mắt người, có thể liếc mắt nhìn ra. Cái này văn tự tất cả đều là lợi dụng mạnh mẽ chỉ pháp một chút xíu viết ra. Chỉ có đáng tiếc là, văn tự tàn khuyết không đầy đủ, đứt quãng, rất khó hoàn chỉnh chắp vá ra một bản hoàn chỉnh võ kỹ đi ra. Vách đá này lên điêu khắc nội dung, chính là chúng ta Thiên Cơ Phủ huyền thiên chỉ tiếc năm tháng quá lâu, năm đó chúng ta Thiên Cơ Phủ lại gặp phải biến cố. Môn võ kỹ này căn bản là hủy hơn phân nửa, Thiên Cơ Phủ chủ trùng điệp thở dài, rất là thương cảm. Tô Giả không có trả lời, mà là lọt vào trong tầm mắt nhìn chằm chằm vách đá. Trầm tư không nói, mắt thấy Tô Giả tiến vào trạng thái, Thiên Cơ Phủ chủ lập tức vung tay áo, ra hiệu người bên ngoài không nên đánh quấy. Tô Giả nếu muốn nghiên cứu, yên tĩnh nhất định phải là hoàn mỹ không gian mới có thể. Một bên nữ đệ tử không người dám tại mở miệng, không khỏi là lẳng lặng quan sát hết thảy, không biết Tô Giả có thể từ vách đá này lên ngộ ra cái gì đi ra. Tô Giả mắt không chớp nhìn chăm chú, nhìn xem môn này vách đá, xác thực dung nhập trong đó, tràn ngập hiếu kỳ, bằng vào lịch duyệt của hắn đến xem, vách đá này lên võ kỹ, đã có thể xưng đăng phong tạo cực, cơ bản đã siêu việt pháp sĩ cấp bậc võ kỹ, rất có thể đã đạt tới pháp sư cấp bậc, cũng quái là Thiên Cơ Phủ coi trọng như vậy. Môn võ kỹ này nếu như có thể hoàn thiện, có thể xưng được, bất quá, hoàn thiện độ khó, tự nhiên không thấp. Tô Giả ánh mắt đều không có khép lại qua một trầu. Ngón tay nhẹ nhàng khoa tay, làm theo trên vách đá giải rác vài câu nội dung, phân tích, phỏng đoán, suy nghĩ, thời gian đang trôi qua, mấy canh giờ thoáng qua tức thì. Không có kết quả, chỉ chớp mắt, một thiên nhất giả cứ như vậy đi qua. Tô Giả vẫn không có động tĩnh, một mực đến ngày thứ hai. Tô Giả đột nhiên trợn khai hai con ngươi, hắn chỉ một thoáng vung ra một ngón tay, chỉ pháp xảo trá, hội tụ chân khí như thiểm điện, lúc này đâm qua, trực tiếp điểm tại cách đó không xa trên vách đá. Chương 97, vẫn như cũ muốn giết trên vách đá. Trong chốc lát xuất hiện một đạo thật dày vết lõm, nhìn thấy mà giật mình, làm sao có thể, vách đá này là do huyền tinh thiết gia công qua, liền cố nguyên cảnh đỉnh phong trưởng lão đều không thể đâm qua. Hắn là làm được bằng cách nào? Một đám người Thiên Cơ Phủ nữ đệ tử trên mặt hãi nhiên. Khó mà tin được, Thiên Cơ Phủ chủ cũng là hít một hơi thật sâu. Lúc trước tổ sư ra tại vách đá này bên trên khắc chữ. Cái kia chính là lợi dụng huyền thiên chỉ pháp làm ra. Tô Giả hiện tại cũng có thể làm được tại trên vách đá đào bới vết lõm sao? Dạ đại sư, hẳn là ngươi đã nghiên cứu ra được. Thiên Cơ Phủ chủ kích động hỏi, một chỉ này chỉ là ngộ ra một bộ phận, không toàn diện. Tô Giả lắc đầu, lập tức lại tiến vào xem ngộ trạng thái, đám người hít một hơi thật sâu, vừa rồi cái kia một ngón tay đã có thể xưng kinh khủng. Lại còn không phải toàn bộ, khó mà tin được, khó mà tin được, Tô Giả cũng quả thật có chút không thể tin được, bất quá đây là sự thật, huyền thiên chỉ pháp hoàn toàn chính xác bác đại tinh thâm. Ảo diệu vô tận, vừa rồi cái kia một ngón tay còn vẻn vẹn chỉ là phát huy ra bộ phận lực lượng mà thôi. Còn phải lĩnh ngộ. Tô Giả lại dung nhập trong đó, đối với cái khác pháp sĩ cường giả mà nói, môn võ kỹ này nghĩ muốn lĩnh ngộ có thể nói là rất không có khả năng sự tình. Nhưng hắn Tô Dạ khác biệt, hắn có được đến từ Lục Vô hàng vạn năm tạo hóa vô tận kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Đối phương dạng gì võ kỹ chưa thấy qua, vạn biến không rời trong đó, nhất định có quy luật tại. Lục Vô hàng sở dĩ không trực tiếp đem Càng là Bác Đại Tinh Thâm võ kỹ ký ức truyền thừa cho hắn. Căn nguyên chính là ở đây, đối phương muốn để cho mình minh ngộ, để cho mình lý giải, chỉ có chính mình sáng tạo ra võ kỹ mới là thích hợp nhất chính mình. Tô Dạ trong lòng như thế nghĩ, rất nhanh, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha ha, thì ra là thế. Tô Dạ đột nhiên đứng dậy, linh lực bắn ra, hắn lúc này nhìn cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, nhất là hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, giống như một thanh kiếm, một thanh vô hạn không thúc sắc bén chi kiếm. Tô Dạ tay cầm hai ngón tay, đột nhiên một ngón tay ngưng tụ, hướng phía vách đá lại lần nữa quét sạch mà đi. Xoát xoát xoát, Tô Dạ tại cái này vách đá lên, khắc xuống hai cái chữ to. Tô Dạ, cái này, cùng tổ sư ra đồng dạng khắc chữ. Khó, chẳng lẽ lại, rất nhiều người đều đem ánh mắt tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng, Dạ đại sư, ngài, lĩnh ngộ thành công. Tô Dạ không có hồi âm, mà là tại vách đá tàn khuyết không đầy đủ văn tự ở giữa, lại lấy lăng lệ chỉ pháp phi tốc viết xuống mấy hàng chữ lớn. Cái này mấy hàng chữ lớn, mỗi một đoạn đều ảo diệu vô tận, bất quá cùng trước đó văn tự liều gom lại là một môn hoàn mỹ vô khuyết võ kỹ, Huyệt Thiên Chỉ, ta đã hoàn toàn ngộ ra, phương pháp tu luyện liền khắc vào trên vách đá, võ kỹ ta 10/10 trả lại cho Thiên Cơ Phủ. Hy vọng quý phủ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Thiên Cơ Phủ chủ bây giờ nhìn qua trên vách đá nội dung, còn có chút không dám tin tưởng hai con mắt của chính mình. Nàng nhìn một chút, lại nhìn một chút, không tệ, không tệ, đây chính là Huyền Thiên Chỉ, tổ thượng truyền lại, có thể các nàng lại một mực không có ngộ đi ra Huyền Thiên Chỉ a. Đa tạ Dạ đại sư, Thiên Cơ Phủ chủ không để ý tới Mệnh Huyệt Cảnh tiền bối chi thân. Cung kính cong hạ thân thể, để bày tỏ đến từ chính mình tôn kính, Tô Dạ đối với Thiên Cơ Phủ chủ một tiếng nói tạ cũng là có phần để ý bên ngoài. Hắn mở miệng nói ra, Thiên Cơ Phủ chủ không cần thiết cảm ơn ta, tiện tay mà thôi mà thôi. Thiên Cơ Phủ chủ nếu quả thật nghĩ cảm ơn ta, liền nhớ kỹ, môn võ kỹ này, ta không hy vọng ta không thích người nhìn thấy, môn võ kỹ này cũng coi như ta nửa cái tự sáng tạo. Có người không có thèm, vậy ta không trông cậy vào hắn đi yêu thích. Hắn lời này ý tứ nhằm vào bố trí, liền là kẻ ngu cũng có thể xem minh bạch. Giao trưởng lão, tới. Thiên Cơ Phủ chủ trầm tư một lát, ngưng trọng nói, môn chủ, giao trưởng lão nghi hoặc không hiểu, thông chi Nguyệt trưởng lão, nhường hắn từ hôm nay, liền ly khai Thiên Cơ Phủ đi. Thiên Cơ Phủ chủ quyết định, trầm giọng nói, giao trưởng lão bỗng dưng một trận, phủ chủ, chuyện này là thật, chúng ta Thiên Cơ Phủ không cần hai loại người, một, cướp bóc đốt giết ác nhân, hai, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cuồng vọng người. Thiên Cơ Phủ chủ mặt không biểu tình nói ra. Giao trưởng lão nhẹ gật đầu, nàng biết Nguyệt trưởng lão đã bị ném bỏ, đối phương đắc tội không nên đắc tội nhân vật. So sánh Nguyệt trưởng lão giá trị, Thiên Cơ Phủ chủ rõ ràng càng trân trọng tại Dạ đại sư, mà rất hiển nhiên Dạ đại sư xác thực lấy ra phần này giá trị. Tô Dạ nhìn thấy Thiên Cơ Phủ chủ quyết định, nhếch miệng lên, nếu Thiên Cơ Phủ chủ như vậy nể tình, ta Tô Mỗ người cũng không khách khí, môn này Mai Hoa Tam Lộng coi như ta tặng cho Thiên Cơ Phủ. Hắn xoát xoát xoát, đem Mai Hoa Tam Lộng võ kỹ viết xuống, đưa cho Thiên Cơ Phủ chủ. Thiên Cơ Phủ chủ nhìn thấy võ kỹ, hai mắt tỏa ánh sáng, càng là vui sướng, biết mình kết giao Tô Dạ tính kết giao đúng rồi. Mai Hoa Tam Lộng võ kỹ năng lực cố nhiên không bằng Thối Hòa Trưởng cùng Huyền Thiên Chỉ, nhưng cũng là một môn có thể cổ vũ toàn môn chi lực võ kỹ. Tại Tô Dạ mà nói ngược lại là cũng không có nhiều lắm tổn thất. Hắn trên người bây giờ võ kỹ đủ nhiều, chỉ là Mai Hoa Tam Lộng cùng Thối Hòa Trưởng thậm chí đều đã tính không đến cái gì. Đã như vậy, hiện tại Tô Mỗ cũng là thời điểm rời đi. Tô Dạ mỉm cười nói, chúng ta đưa Dạ đại sư. Thiên Cơ Phủ chủ quyết định tự mình đứng dậy. Tô Dạ mệnh rất là trọng yếu, các nàng Thiên Cơ Phủ phải bảo đảm, ngàn vạn phải bảo đảm, một đường trở về, có Thiên Cơ Phủ bảo hộ. Xuôi gió xuôi nước, Tô Dạ không có gặp đến bất kỳ chướng ngại. Hắn không tin Liêu Đông Phỉ ba người sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Chỉ là có Thiên Cơ Phủ người tại, bọn hắn tuyệt không dám lấy chính mình như thế nào. Tô Dạ an toàn về tới Thất Huyền Môn bên trong, Dạ đại sư, chúng ta liền đưa ở nơi này, nếu có cơ hội, có thể lại đến chúng ta Thiên Cơ Phủ làm khách, chúng ta Thiên Cơ Phủ tất nhiên tùy thời hoan nghênh. Thiên Cơ Phủ chủ cười một tiếng, không có vấn đề, Tô Dạ bình tĩnh đáp lại, cáo từ, cáo từ. Tô Dạ đưa mắt nhìn một đoàn người ly khai, về tới Thất Huyền Môn bên trong, vừa trở về, liền thấy cách đó không xa đợi đến Văn Thiên Quân, người tiểu tử này đi một chuyến Vân Qua Thành, náo ra như vậy lớn bài chàng trở về, người được lắm đấy, người tại Vân Qua Thành chuyện gì xảy ra à? Văn Thiên Quân cười ha hả sờ lên cái cằm, nhìn xem Tô Dạ, chỉ cảm thấy phải trên người đối phương bao phủ tầng một vô hình thần bí. Tô Dạ cũng không giấu giếm, một năm một mười đem sự tình chân tướng nói ra, ta giết Liêu Đông Phỉ Bang thiếu chủ, Nguyễn Đông Thăng, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Văn Thiên Quân đột nhiên hít vào một hơi, tiểu tử ngươi, giết ai không tốt, giết Nguyễn Đông Thăng, ngươi được lắm đấy, Long Hỏa Quận ngũ đại thế lực bên trong, Hư Không Kiếm Tông làm là đệ nhất, Liêu Đông Phỉ Bang thì ổn định thứ hai, ngươi cũng đã biết vì sao. Vì sao? Tô Dạ hỏi, Văn Thiên Quân nói ra, bởi vì Liêu Đông Phỉ Bang cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Không ai dám trêu chọc hắn, ngươi trêu chọc bọn hắn khẳng định không tiếc bất cứ giá nào trả thù ngươi. Đánh lén ngươi, hãm hại ngươi, độc chết ngươi, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, vô luận bọn hắn đánh lén ta, hãm hại ta, độc chết ta, Nguyễn Đông Thăng, ta vẫn như cũ muốn giết. Tô Dạ lời nói bá khí mà kiên định. Chương 98, giết tới sợ hãi. Văn Thiên Quân cất tiếng cười to, thập phần vui vẻ, ngươi đừng hiểu nhầm, ta không phải không cho ngươi giết, mà là nhắc nhở ngươi một câu, nhắc nhở ta về sau cẩn thận Liêu Đông Phỉ Bang. Tô Dạ hỏi, nhắc nhở ngươi, như là đã trêu chọc Liêu Đông Phỉ Bang, về sau gặp lại Liêu Đông Phỉ Bang người liền không cần phải khách khí. Thấy một cái giết một cái là đủ. Văn Thiên Quân nhếch miệng lên, thản nhiên nói ra, Tô Dạ nghe nói như thế, đồng dạng nhếch miệng nở nụ cười, hắn cho là hắn liền đủ tao, không nghĩ tới Văn Thiên Quân so với hắn càng tao, thấy một cái giết một cái. Không tệ, hắn là dự định làm như vậy, nói đến, nếu như ngươi thật muốn cùng Liêu Đông Phỉ Bang đấu đi xuống, ta chỗ này, ngược lại là có một cái cách thức, ngươi hiện tại thiếu hụt danh khí, muốn danh dương toàn bộ Long Hỏa Quận, vẻn vẹn Dạ đại sư cái này một cái tên tuổi còn chưa đủ. Văn Thiên Quân nói ra, danh khí. Muốn như thế nào mới có thể càng nổi tiếng khí? Tô Dạ mong đợi, biện pháp duy nhất liền là đánh, bất kỳ cái gì một cường giả thanh danh đều là đánh đi ra. Ngươi con đường tương lai đồng dạng không ngoại lệ, tại Thiên Cấm Các chi hành trước khi bắt đầu, đầu tiên để người ta biết năng lực của ngươi đi. Văn Thiên Quân nói ra, Tô Dạ chắp tay sau lưng, ta muốn làm sao đánh đi ra cái này danh khí? Đơn giản, ta quan phủ thủ hạ có một đám người binh mã. Lúc đầu cái này một đám người binh mã ta không có ý định tùy tiện xuất động. Không xem qua xuống đã ngươi đắc tội Liêu Đông Phỉ Bang. Cái kia cũng không cần phải che giấu. Tại hắn mấy Liêu Đông Phỉ Bang trả thù ngươi. Chẳng bằng ngươi chủ động xuất kích Liêu Đông Phỉ Bang. Hào hào giết giết uy phong của bọn hắn. Văn Thiên Quân nhếch miệng cười nói. Tô Dạ nghe đây, cảm thấy rất có đạo lý. Văn môn chủ kiểu nói này, trong lòng ta thật là có chút ít dục dịch. Tiếu phỉ, tính ta một người. Có thể, buổi tối liền ở đây, ta chờ ngươi. Văn Thiên Quân vung tay áo rời đi, Tô Dạ nghe đây, tiêu sái rời đi, hắn đang Thất Huyền Môn bên trong đại có danh tiếng, trở lại trong môn, không ít đệ tử đến đây lấy lòng, thậm chí một chút nữ đệ tử chủ động tiến lên leo lên. Nam ngược lại tốt, về phần nữ, còn chưa tiến lên, liền được Diệp Yêu Liên ánh mắt lạnh như băng bước cho đi. Đối với những thứ này, Tô Dạ cũng không ngăn trở. Diệp Yêu Liên đây là giúp nàng bài yêu giải nạn a. Sau khi trở về, làm sơ tu luyện, đêm rất khuya, Tô Dạ liền trở lại nơi đây. Văn Thiên Quân đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Tô Dạ đến, lúc này nói ra, đi theo ta. Tô Dạ cùng theo Văn Thiên Quân, một đường tiến lên, cuối cùng hai người dừng bước lại, ngừng lưu tại một tòa phủ đệ trước mặt. Trên tòa phủ đệ, viết sáng loáng hai cái chữ to, quan phủ. Văn Thiên Quân cũng không đi cửa chính, mà là cùng Tô Dạ từ cửa sau tha đi vào, vừa tiến đến, liền một đám người quan phủ quan binh cấp tốc tiến lên. Đối với Văn Thiên Quân, cung kính bái nói, gặp qua Văn Đại Nhân. Văn Đại Nhân, những quan binh này cảnh giới tất cả đều không thấp, không khỏi là đạt đến cố nguyên cảnh trở lên, là một cái phi thường tinh nhuệ đội ngũ. Tô Dạ hít vào một hơi, Văn Thiên Quân nhìn hòa ái dễ gần, có thể âm thầm lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, âm thầm đến cùng có bao nhiêu đến từ lực lượng của đối phương. Rất khó tưởng tượng đi, Văn Thiên Quân sướng cười chắp tay, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, ngày hôm nay, dùng đến các ngươi thời điểm đến, đại nhân có gì phân phó, chúng ta ổn thỏa xông pha khói lửa, sẽ không tiếc, những võ giả này đội ngũ không khỏi là lăng lệ mở miệng. Giống như phong mang chi kiếm, mấy ngày nay, các ngươi tại Long Hỏa quận bên trong tốt thật là trắng trợn hoạt động một phen. Nhìn thấy Liêu Đông Phỉ Bang liền chàm, không cần khách khí, chúng ta quan phủ người đóng quân tại Long Hỏa quận lâu như vậy. Cũng là thời điểm đại triển thần uy, để bọn hắn biết biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Văn Thiên Quân hung tợn nói, một đám người nghe được Văn Thiên Quân lời mà nói, lập tức nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn ở chỗ này tụ lực rất lâu, từ đầu đến cuối không có cơ sẽ ra tay, nghe được có xuất thủ cơ hội, tự nhiên từng cái hưng phấn không thôi. Chúng ta tất nhiên không phụ đại nhân kỳ vọng cao, một đám người quan binh hai mắt nóng rực, bất quá, Văn Thiên Quân bất thình lình lời nói xoay chuyển, nghiêm khắc giảng đạo, mấy ngày nay nhân vật chính không phải là các ngươi, không phải chúng ta, một đám quan binh mờ mịt, Văn Thiên Quân chỉ Tô Giả, lần này nhân vật chính là hắn, hắn hội tiến vào đội ngũ của các ngươi bên trong, làm đội phó của các ngươi, mà nhiệm vụ của các ngươi, thì hoàn toàn lấy hắn làm hạch tâm. Liêu Đông Phỉ Bang có thể bớt giết mấy cái, nhưng hắn tất phải còn sống, bớt một cọng tóc gáy, ta liền tìm các ngươi tính sổ sách. Nghe nói như thế, một đám quan binh có chút không vui, bọn hắn cẩn trọng chờ đợi ở đây, kết quả Văn Thiên Quân tùy tiện kéo một cái, liền muốn làm bọn hắn phó đội trưởng. Tốt, nhiệm vụ đã hạ đạt, ta đi đầu ly khai, tiếp xuống chính các ngươi nhìn xem xử lý. Văn Thiên Quân phất tay áo rời đi, Tô Giả khóe miệng giật một cái. Văn Thiên Quân thật đúng là hội tìm phiền toái cho mình. Cái này nhìn như dăm ba câu là khắp nơi vì chính mình lấy nghĩ. Kỳ thực đâu, một đám quan binh nhìn xem chính mình, người nào phục, Văn Thiên Quân cho hắn nan đề rất đơn giản, muốn khiến cái này người phục, hắn Tô Giả ý nghĩ của mình từ, tốt, ta ý nghĩ của mình liền chính mình nghĩ Tô Giả từ không e ngại. Ánh mắt nhìn thẳng một đám người quan binh, chậm rãi nói ra, ta gọi Tô Giả, thất huyền môn đệ nhất thiên tài. Cao giai pháp sĩ, người tặng xưng hào, Dạ đại sư, kể từ hôm nay, ta liền là đội phó của các ngươi, xin nhiều nhiều quan chiếu. Lúc đầu một đám quan binh đối với Tô Giả còn cầm có xem thường thái độ. Có thể nghe được Tô Giả lời nói đằng sau, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng nổi lên nghi ngờ. Ngươi là cao giai pháp sĩ, nói đùa cái gì? Tô Giả không có trả lời, mà là lấy ra cao giai pháp sĩ lệnh, đặt ở một đám người quan binh trước mặt. Không cầm ra có chút tài năng, đoán chừng hắn cái này người đội phó lại còn coi không yên tĩnh. Nhìn xem Tô Giả cao giai pháp sĩ lệnh hiện ra, một đám người quan binh trực tiếp trợn tròn mắt, tuổi còn trẻ như thế liền lên làm cao giai pháp sĩ. Không sai, bất quá Liêu Đông Phỉ Bang không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cùng theo ta, được làm tốt cống hiến cái giá bằng cả mạng sống. Một tên tráng hán đứng dậy, hướng phía Tô Giả vươn tay, ta là đội ngũ đội trưởng, Viên Hằng. Tô Giả thấy hắn, có chút một nắm tay, Viên Hằng thân phận đã đạt đến mệnh huyệt cảnh, có thể thấy cái đội ngũ này không tầm thường, chí ít nhìn một cái, quan binh bên trong không thiếu khuyết cố nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phục mình như thế một cái cố nguyên cảnh đệ thất trọng nhân vật cũng rất bình thường. Tô Giả gọn gàng mà linh hoạt, chắp tay nói. Con người của ta không thích ngoài miệng nói một chút, dùng trong tay bản lĩnh thật sự đi làm, mới phù hợp tính cách của ta. Viên đội trưởng phân phó đi, trạm thứ nhất đi nơi đó. Viên Hằng nghe đây, giơ lên khóe miệng cười cười. Liêu Đông Phỉ ba người tại Long Hỏa quận việc ác bất tận. Chỗ nào đều có bóng của bọn hắn, mà tới được ban đêm thời điểm, bọn hắn càng là hung hăng ngang ngược, giống như là Khải Minh Thành, Tu Thành, Lỗ Thành, những thứ này không có thế lực chấn giữ thành chấn. Đều là bọn hắn tàn phá bừa bãi mục tiêu. Chúng ta chạm thứ nhất, trước hết đi Lỗ Thành bên trong. Đi, một đám người quan binh trùng trùng điệp điệp xuất thủ. Tô Giả không chần chờ, bám lấy đội ngũ, với hắn mà nói, Văn Thiên Quân có một câu nói vô cùng có đạo lý. Chờ người khác xuất thủ, không bằng chính mình xuất thủ trước. Người khác sợ Liêu Đông Phỉ Bang. Hắn không sợ, hắn không những không sợ, còn muốn đem Liêu Đông Phỉ Bang giết tới sợ hãi. Chương 99, Chiến Tam Tặc Lỗ Thành, không có thế lực che chở một tòa náo động chi thành. Ban ngày nơi này hội tụ các đạo nhân mã, mà tới được buổi tối, nơi này đem toàn diện do Liêu Đông Phỉ Bang tiếp nhận. Bọn hắn việc ác bất tận, làm việc vô cùng vô cùng. Ngày hôm nay buổi tối, nơi này đèn đuốc sáng tỏ, nhưng lại tiên huyết chảy ngang, tình huống thê thảm, Liêu Đông Phỉ Bang, các ngươi chết không yên lành. Một đám khai linh cảnh võ giả khàn giọng hô ra, được số lượng càng nhiều băng cướp thành viên vây quanh gắt gao. Khó mà thoát thân, hắc hắc, Trương Văn Tác, đắc tội Liêu Đông Phỉ Bang, còn muốn chạy trốn, ngươi trốn nơi nào? Mấy cái băng cướp thành viên khoa trương cười to nói, ngươi, các ngươi buông tha con của ta. Ta mệnh cho các ngươi. Trương Văn Tác là cái thật thà nam tử trung niên, ôm trong ngực thiếu niên, tức giận nói, thê tử của hắn đã được Liêu Đông Phỉ Bang giết, hắn chỉ có như thế một đứa con trai. Thiếu niên đã khóc đến chết lặng, nhìn xem một đám băng cướp người, chỉ có tuyệt vọng. Những thứ này băng cướp thành viên cười lạnh nói, bỏ qua ngươi nhi tử, si tâm vọng tưởng, ngươi cũng không tưởng tượng ngươi hiện tại cái gì tình cảnh. Đắc tội Liêu Đông Phỉ Bang. Ngươi không có lựa chọn quyền lợi, ngươi duy nhất lựa chọn quyền lợi liền là ngoan ngoãn nhận mệnh. Vậy ta Tô Giả cũng đắc tội các ngươi Liêu Đông Phỉ Bang. Có phải hay không cũng phải ngoan ngoãn nhận mệnh. Ngay tại cái này mấy cái băng cướp thành viên tùy ý sau khi cười to. Một đạo thanh âm bình tĩnh, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm chủ nhân, chính là Tô Giả, mà hắn bên cạnh, thình lình đứng đấy một đám lớn nhân mã. Toàn bộ đều là quan phủ quan binh. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ đã tìm đến, uy phong lẫm liệt, so sánh những thứ này hung thần ác sát Liêu Đông Phỉ Bang thành viên. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Viên Hằng cầm ra một phần danh sách, không nóng không vội mà nói, lỗ thành bên trong tam đại tội phạm tất cả ở chỗ này. Quan Đông Thăng, Cố Nguyên Cảnh đệ cửu trọng, dưới tay gánh vác hơn 30 đầu nhận mệnh, Phó Trường Hồng, Cố Nguyên Cảnh đệ bát trọng, từng một đêm tàn sát một thôn trang, Lưu Thuận. Cố Nguyên Cảnh đệ bát trọng, ưa thích gian sát nữ tử. Các ngươi là loại người nào? Tội phạm bên trong cầm đầu Quan Đông Thăng lăng lệ quát. Viên Hằng không nóng không vội. Quan phủ người dám quản chúng ta sự tình. Phó Trường Hồng liếm môi một cái. Các ngươi lá gan biến lớn a? Viên Hằng cười nhạo mà ra. Các huynh đệ, chúng ta quan phủ người thật giống như được xem thường đâu. Những thứ này Cố Nguyên Cảnh nhân vật, ta lười xuất thủ, giao cho các ngươi. Nếu phó đội trưởng mới vừa lên đảm nhiệm, có phải hay không phải lộ chút gì đó để cho chúng ta nhìn xem? Mấy cái quan binh nhìn về phía Tô Giả. Đúng đấy, phó đội trưởng, lộ chút gì đó tử nhìn xem. Chúng ta nghe kế hoạch của ngươi, những thứ này băng cướp, xử lý như thế nào? Viên Hằng kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút Tô Giả năng lực. Nhưng giờ phút này càng nhiều hơn chính là che chở trong lòng. Các ngươi không nên quá khó xử Tô Giả, hắn là đại nhân tự mình an bài tới. Bảo hộ hắn an toàn lúc nãy trọng yếu. Viên đội trưởng lời ấy sai rồi. Ta còn không có như vậy cành vàng lá ngọc. Tô Giả nhìn thấy một đám người ánh mắt tụ tập trên người mình. Nhếch miệng lên, từ tốn nói, ta không có kế hoạch gì. Quan Đông Thăng, Phó Trường Hồng, Lưu Thuận ba cái số một tội phạm giao cho ta. Cái khác chính các ngươi nhìn xem xử lý. Xử lý không tốt, cũng không về phần lại trách tội đến trên đầu của ta đi. Nghe được Tô Giả lời mà nói. Một đám quan binh ánh mắt trợn lớn, Tô Giả không khỏi thật ngông cuồng một chút đi, một người khiêu chiến tam đại tội phạm, mà lại từng cái cảnh giới võ đạo đều muốn càng hơn hắn. Những thứ này tội phạm từng cái đều giết chóc quen tay. Thủ đoạn rất lợi hại, vô giết, bình thường cùng giai căn bản không phải đối thủ. Tô Giả, ngươi cần phải biết, Viên Hằng chậm rãi nói ra, Tô Giả nhếch nhếch miệng, đối phó những thứ này tội phạm, ngươi chỉ có sợ hãi thời điểm bọn hắn mới hội mạnh. Ta hiện tại, cũng không sợ, Viên Hằng cười ha hà, có ý tứ, các ngươi những quan binh này là đến tìm cái chết sao? Phó Trường Hồng nhìn thấy một đám quan binh tùy ý vui đùa. Lửa giận bốc cháy lên, chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ba người chúng ta. Tiểu tử, ta xem ngươi là thấy chán sống rồi ư. Quan Đông Thăng vẻ giận dữ lăng lệ, trực tiếp một thanh hướng phía Tô Giả cuốn tới. Tô Giả chậm rãi nói, các ngươi đối phó những người khác, cái này ba cái. Ngươi a không cho phép xuất thủ. Chân hắn xuống hung hăng đạp mạnh, đối mặt Quan Đông Thăng tay cầm đại đao mà đến một kích. Ung ung không vội, biểu lộ căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Tay hắn nắm thanh huyền kiếm, trực tiếp lấy như thiểm điện tư thái quét sạch mà đi. Xoát, gió lạnh gào thét, Can Tô mãi con ngươi đột nhiên co rụt lại, đối mặt cái này cường hãn một kích, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra vẻ sợ hãi, vội vàng lui ra phía sau, đúng là sinh ra không dám đón đỡ này một kích ý tưởng. Hắn đột nhiên tránh khai, một kiếm xuyên qua, chớp mắt đánh vào cái khác tội phạm trên thân, vẻn vẹn sát na sau đó, ba tên tội phạm liền đột nhiên được Tô Dạ một kiếm xuyên suốt thân thể. Tiên huyết chảy ngang, những quan binh khác người cũng không có chậm chạp, trực tiếp vây nhốt một đám băng cướp, điên cuồng xuất thủ, phát tiết chính mình góp nhặt thời gian dài như vậy chiến ý cùng sát ý. Đối đãi Liêu Đông Phỉ Bang, không cần lưu tình, tiểu tử này có môn đạo, cùng tiến lên, trước giết hắn, quan Đông Thăng trầm thấp nói. Lưu Thuận cùng Phó Trường Hồng cũng nhìn ra một hai, hội tụ cùng một chỗ, lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. A, có chút năng lực, Tô Dạ uy hoài tự nói một câu. Bất quá, dạng này mới có chút ý tứ. Nhất kiếm thiểm kinh hồng. Hắn một trong kiếm bay như thiểm điện, mũi kiếm chỉ chỗ, cũng đã là một cái người mệnh. Phốc phốc, cái kia vừa dự định thẳng bức Tô Dạ mà đến Lưu Thuận. Tại chỗ được Tô Dạ một kiếm chém đứt thân thể, chia hai nửa. Ngã vào trong vũng máu. Cái gì? Nhìn thấy một màn như thế, Phó Trường Hồng cùng quan Đông Thăng con ngươi co rụt lại. Tô Dạ vẻn vẹn mới bất quá cố nguyên cảnh đệ thất trọng mà thôi. Đi lên liền miều sát một cái cố nguyên cảnh đệ bát trọng đối thủ. Làm sao có thể, đối phương là thần thánh phương nào? Đại nhân ánh mắt, quả nhiên không sai, Viên Hằng ở một bên quan sát, xem dần dần dương tràn ra nụ cười. Tô Dạ một kiếm chém giết, đối đãi hai người khác. Cũng không có gì lưu tình, cẩn thận, không muốn lung tung tới gần hắn. Quan Đông Thăng quát, hai người bọn họ dù sao chém giết thành tính, cho dù chết một đồng bạn cũng gặp nguy không loạn, cấp tốc mưu đồ, không có ý định tùy tiện tới gần Tô Dạ. Tô Dạ lựa chọn lại là vô cùng quả quyết cùng lăng lệ. Không tới gần ta coi như xong sao? Tô Dạ ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Huyệt Thiên Chỉ, mới chỉ pháp nơi tay, đủ để cho hắn làm đến rất nhiều chuyện. Một ngón tay phong mang, vèo một châu hóa thành khí kiếm, trực tiếp điểm tại Phó Trường Hồng trên trán. Phó Trường Hồng đã phản ứng vô cùng cấp tốc, vội vàng dùng kiếm ngăn cản. Thế nhưng là Huyền Thiên chỉ xuống, khí kiếm tại chỗ xuyên qua lợi kiếm, đánh vào ót của hắn bên trên. Một cái miệng máu chớp mắt bạo khai, tại chỗ vẫn lạc. Cái này xem nguyên bản còn chấn định quan Đông Thăng con ngươi đột nhiên rụt lại. Nếu như chết một cái đồng bạn hắn còn có thể chấn định. Nhưng bây giờ lại tại chớp mắt sau đó, chết mất hai cái, vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho, hắn một lực lượng cá nhân, tuyệt đối không cách nào dung chuyển, mà lại chống lại tại trước mặt ở độ tuổi này không lớn nam tử. Gia hỏa này là ai? Quan Đông Thăng thật sâu sợ hãi. Chương 100, danh tiếng vang xa sợ hãi. Đây chính là Tô Dạ muốn hiệu quả. Đối với băng cướp, hắn không có gì đáng nói. Từng tại Cửu Giang Trấn lúc, hắn liền lập thệ. Muốn để cái này người trong thiên hạ thần phục, những thứ này băng cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Hắn lúc ấy chỉ tự trách mình thực lực không đủ, không cách nào làm đến quá nhiều chuyện, nhưng hiện tại, không đồng dạng, sợ hãi, vẫn chỉ là bắt đầu. Tô Dạ nhìn thấy quan Đông Thăng hốt hoảng bộ dáng, ngón tay lại một điểm, quan Đông Thăng còn lấy là Tô Dạ lại muốn làm ra Huyền Thiên chỉ võ kỹ. Bị hù toàn thân khẽ run rẩy, bất quá lần này cũng không phải là Huyền Thiên chỉ. Mà là mai hoa tam lộng, ba đóa hoa mai chớp mắt đánh lén, trực tiếp đánh vào quan Đông Thăng thân thể phía trên, làm phải quan Đông Thăng tại chỗ kêu thảm mà ra, mà Tô Dạ bộ pháp như gió lạnh, gào thét mà qua, thối hòa trường, các phái theo đuổi đỉnh tiêm võ kỹ, tại Tô Dạ chi thủ giống như vung đường đậu đồng dạng sử dụng mà ra. Tựa như không cần tiền đồng dạng, một chiêu thối hòa trường xuống dưới, Tô Dạ hỏa diễm đột nhiên xuyên suốt quan Đông Thăng thể nội. Làm phải quan Đông Thăng hai mắt co rụt lại, đang giãy giụa chỉ chốc lát về sau, tại chỗ thân thể ngã xuống vũng máu bên trong, nhìn xem kết quả, Tô Dạ đối với mình lần này xuất thủ coi như hài lòng. Miễn cưỡng đánh 8 phần, hắn còn có thể càng nhanh, Huyệt Thiên chỉ võ kỹ, quả nhiên lợi hại, vậy mà so với ta hiện tại tự sáng tạo bất luận cái gì một môn võ kỹ đều mạnh hơn. Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, lên cái này bá khí danh tự. Ngược lại là không có uổng phí bôi nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua những quan binh khác người, nhìn còn muốn chút thời gian giải quyết, cũng không nóng nảy, ngồi tại ba bộ thi thể bên trên chờ đợi lấy. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà đi qua, những quan binh này mỗi cái đều là Văn Thiên Quân tinh tuyển ra tinh nhuệ, thực lực tương đương cường đại, đối phó những thứ này tội phạm, cơ hồ không có tổn thất gì, liền hoàn mỹ giải quyết đối thủ. Bất quá, liền tại bọn hắn dương dương đắc ý, tự nhận là không có tổn thất gì trở về lúc, lại nhìn thấy Tô Dạ đang ngồi ở ba bộ thi thể trên thân. Các ngươi có chút chậm a. Tô Dạ chụp chụp lỗ tai, một đám người quan binh tại chỗ thấy choáng mắt, bọn hắn tự nhận là đã giải quyết đủ nhanh chóng, không nghĩ tới, Tô Dạ nhanh hơn bọn họ, mà lại là lấy lực lượng một người giải quyết ba cái. Ba cái đại danh đỉnh đỉnh tội phạm, còn giống như chó chết nằm ở nơi đó, chật vật đến cực điểm, bọn hắn không khỏi là hít một hơi thật sâu, biết mình muốn đối Tô Dạ thái độ có chỗ đổi cái nhìn. Các ngươi còn bỏ sót một cái. Tại đông đảo quan binh kinh ngạc thời điểm, Tô Dạ chỉ phía trước, một cái trên mặt đất giả chết tội phạm sợ hãi mắt nhìn những thứ này giống như ma quỷ tội phạm. Thoáng chốc đứng dậy, phi tốc thoát đi, trốn nơi nào, mấy cái quan binh nhất thời đứng ra ngoài. Tô Dạ lợi hại như thế, bọn hắn bội phục, nhưng nếu như bọn hắn tay tận dưới còn có tội phạm thoát đi lời nói. Muốn bọn hắn mặt mũi đi chỗ nào đặt, mấy cái quan binh nói ra tay liền xuất thủ, ngược lại là thủ đoạn nhanh chóng. Đem cái này muốn cầu thoát đi tội phạm tại chỗ chấn đè ép xuống. Lưu hắn một mệnh, Tô Dạ đứng dậy nói ra. Lưu hắn một mệnh, vì sao? Những quan binh này tâm mang nghi ngờ dò hỏi. Tô Dạ không có trả lời, mà là như xách con gà con đồng dạng đem cái này tội phạm xách trong tay. Cái này tội phạm nhìn xem Tô Dạ, càng là phảng phất thấy được đại ma vương đồng dạng, toàn thân run lẩy bẩy, mang theo sợ hãi, trở về nói cho các ngươi biết Liêu Đông Phỉ bang bang chủ. Liền nói cho hắn biết, ngày hôm nay ở chỗ này người giết người, là ta. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, con của hắn cuồng, ta liền giết con của hắn, hắn thủ hạ người cuồng, ta liền giết hắn thủ hạ người, tên ta là Tô Dạ, ta là các ngươi ác mộng, cút đi. Tô Dạ một cước đá vào cái này hoàn toàn không có ý chí chiến đấu băng cướp thành viên trên thân. Cái này băng cướp thành viên bị hù toàn thân phát run, giống như bay chạy trốn. Phó đội trưởng, ngài đây là... Một đám quan binh đã mất tự nhiên, quát lên Tô Dạ phó đội trưởng. Trước đây, bọn hắn không có người la như vậy qua, nhưng hiện tại, là tâm phục khẩu phục. Tô Dạ chậm rãi nói ra, các ngươi chẳng lẽ, không muốn để cho chính mình nổi danh một điểm. Muốn, những quan binh này do dự sau khi nói ra, ai không muốn nổi danh, giết hết, ai biết là ngươi làm. Làm sao nổi danh, Tô Dạ hỏi ngược lại, những quan binh này nghe lời này, bừng tỉnh đại ngộ, mụ nội nó. Quái lạ bọn hắn không nổi danh, nếu đi ra tiểu phỉ, vậy liền được làm phong cách chút, giết, phải giết để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn biết là ai làm, dạng này mới có thể triệt để nổi danh. Tô Dạ giơ lên khóe miệng, phó đội trưởng nói rất đúng, phó đội trưởng nói không sai, mấy cái quan binh tại Tô Dạ phía sau cái mông vuốt mông ngựa lên. Viên Hằng ở bên cười sờ lên cằm, Tô Dạ thật đúng là đủ ghê gớm, vẻn vẹn xuất hành một lần. Liền đem những này kiệt ngạo bất tuần quan binh cho triệt để thu nạp. Lỗ Thành đám người này đã thu thập. Tiếp đó, đi trạm tiếp theo đi. Viên Hằng bật cười lớn. Đi, xuất phát. Một đám quan binh trùng trùng điệp điệp. Đấu trí cao, mà nguyên bản Trương Văn Tác. Cùng hắn hài tử, thì là tại thi thể bên trong. Mặt lộ vẻ cảm kích. Trương Văn Tác không biết như thế nào tiến lên phía trước nói tả. Nhưng hắn biết, được người tri ân, sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Nhi tử, cha đời này không có năng lực gì, không trả nổi vị này Tô Dạ ân công nhân tình, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trưởng thành, hồi báo ân công. Trương Văn Tác ôm con của mình, thiếu niên đình chỉ thút thít, trọng trọng gật đầu, hắn nhớ kỹ Tô Dạ bộ dáng, đời này đều sẽ không quên. Đằng sau thời gian, Tô Dạ cùng theo một đám người quan binh đội ngũ, triệt để triển khai thuộc về bọn hắn tàn phá bừa bãi. Liêu Đông Phỉ bang cướp bóc đốt giết. Bọn hắn cũng cướp bóc đốt giết, bất quá bọn hắn đốt là băng cướp, cướp là băng cướp, giết cũng là băng cướp. Vẻn vẹn 10 ngày, toàn bộ đội ngũ liền triệt để dương danh bên ngoài, mà Tô Dạ càng là triệt để thành danh. Thất huyền môn bên trong, Văn Thiên Quân nghe nhà mình nữ nhi cùng nhi tử đưa tin. Vui mừng nhẹ gật đầu, Liêu Đông Phỉ bang gần nhất ẩn hiện tần suất ít đi rất nhiều. Cha, băng cướp người hoàn toàn được Tô Dạ công tử giết sợ hãi a. Văn Ninh mặt giãn ra cười nói, ha ha, cái này Tô Dạ, làm không tệ. Văn Thiên Quân thoải mái cười to, hết sức hài lòng. Văn Tòng Sơn thì là khẩn trương lo lắng hỏi, thế nhưng là cha, ngài nói nếu như đem Liêu Đông Phỉ bang ép, những người kia an bài mệnh huyệt cảnh cao thủ đi ra. Tô Dạ công tử có thể làm như thế nào là tốt? Ha ha, Một cái thế lực mệnh huyệt cảnh cao thủ có bao nhiêu? Ngũ đại thế lực lẫn nhau kiềm chế. Liêu Đông Phỉ Bang dám an bài đi ra nhiều lắm mệnh huyệt cảnh, cái kia chính là muốn chết hành vi. Mà lại, có cha ngươi ta ở nhìn xem, nhiều lắm mệnh huyệt cảnh xuất động, ta cũng không hội ngồi yên không lý đến. Văn Thiên Quân chắp tay nói ra, một hai tên lời mà nói, Viên Hằng hoàn toàn có thể điều động, không cần lo lắng, ta hiện tại liền muốn nhìn một chút tiểu tử này làm sao náo. Gây càng lớn, càng tốt, theo thời gian trôi qua, mỗi lần nhắc lên Liêu Đông Phỉ Bang thời điểm, tất cả mọi người hội nhịn không được nhắc lên Tô Dạ danh tự. Bởi vì Tô Dạ dưới tay, đã chém 32 tên tội phạm, mỗi một tên, đều là Liêu Đông Phỉ Bang tiếng tăm lừng lẫy cố nguyên cảnh đạo tặc. Chương 101, xuất động mệnh huyệt cảnh tác giả. Dạ đám mây trở lại trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo đề cử đọc, Thánh Khư, Nguyên Tôn, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Long Vương Truyền Thuyết, Đại Chúa Tể, Mục Thần Nhớ, Tuyết Ưng Lánh Chúa, Cao Thủ Tuyệt Thế Bút Thú các www, Ít Bức Quyêu, CC, Nhanh Nhất Canh Tân Ngự Thiên Thần Hoàng chương mới nhất, ngay tại Tô Giả cùng quan binh xuất động điên cuồng tiểu phỉ thời điểm. Liêu Đông Phỉ Bang đỉnh núi nội bộ, cự đại răng sói trong giạp, Nguyễn Tu sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, phế vật. Một đám rác rưởi, vậy mà nhường cái này một cái tiểu oa nhi giết nhiều người như vậy. Các ngươi đều là kiếm cơm sao? Nguyễn Tu lửa giận bùng cháy, đã sát khí dồn đến cực hạn, hắn hận không được hiện tại liền đem Tô Dạ nghiền xương thành cho. Tiểu tử này giết con của mình, còn giết chính mình dưới trướng đông đảo tinh nhuệ, mấu chốt nhất chính là, hắn còn không keo kiệt báo lên danh hào của mình, lấy đó khiêu khích, đối phương, căn bản không có đem hắn Nguyễn Tu để vào mắt. Đại nhân, cái này Tô Dạ bên người có đông đảo quan binh bảo hộ. Chúng ta cũng không có cách nào a, muốn không sử dụng mệnh huyệt cảnh đi, hiện tại cũng chỉ có mệnh huyệt cảnh cao thủ, lúc nãy có thể áp chế họ Tô này tiểu tử. Một tên hán phỉ cắn răng nghiến lợi nói, người lấy là mệnh huyệt cảnh cao thủ nói là xuất động liền xuất động sao? Phế vật, một khi ta xuất động nhiều lắm mệnh huyệt cảnh lời mà nói. Cái khác bốn thế lực lớn, há hội ngồi yên không lý đến. Lại thêm quan phủ cỗ thế lực này vô cùng thần bí. Ta đến hiện tại cũng không biết từ Hoàng Triều phái xuống tới vị này thất phẩm quan viên đến cùng. Là người phương nào? Nguyễn Tu trầm thấp mở miệng. Hắn tâm tư cẩn thận, tự nhiên không hội tùy tiện, liền đem mệnh huyệt cảnh an bài ra ngoài. Có thể tại Long Hỏa quận bên trong rừng chân, tự có hắn quyết đoán cùng năng lực tại. Nhưng nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, cái khác hắn phỉ giảng đạo. Tiểu tử này bên người có mệnh huyệt cảnh cao thủ bảo hộ. An bài một hai cái khẳng định không thể. Nguyễn Tu mặt không biểu tình. Ta có thể giúp các ngươi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Hả? Nguyễn Tu ánh mắt chuyển đi. Đại nhân, này người tới chúng ta bên trong sơn môn. Nói có biện pháp giúp chúng ta đối phó Tô Giả. Ta xem hắn là mệnh huyệt cảnh cao thủ. Lúc nãy mang hắn đến đây. Ngài xem, một cái hãn phỉ dưới tay vội vàng khom người nói. Nguyễn Tu nhìn xem người này, hé mắt, ngươi muốn giúp lấy chúng ta đối phó Tô Giả, ngươi không cho ta nói đùa sao, ta cùng Tô Giả cừu hận không đội trời chung, ta có thể giúp các ngươi đối phó tiểu tử này, các ngươi Liêu Đông Phỉ Bang hiện tại đang thiếu nhân thủ. Không phải sao, nam tử thần bí cắn răng nghiến lợi đạo, hiển nhiên đối với Tô Giả hận thấu xương, ô, ha ha, có ý tứ, nói xuống kế hoạch cụ thể đi, để cho ta tin tưởng ngươi. Cũng không có đơn giản như vậy, Nguyễn Tu liếm môi một cái. Ba ngày sau, Tô Giả cùng đông đảo quan binh cùng một chỗ, đi tại đường hẹp quanh co bên trên. Căn cứ tin tức, liền tại phụ cận, Viên Hằng xem lấy trang giấy trong tay. Hắc hắc, hiện tại chúng ta là triệt để nổi danh. Chung quanh những cái kia võ giả đều nguyện ý cho chúng ta cung cấp tin tức. Những thứ này hãn phỉ giấu ở đâu đều không làm nên chuyện gì. Một cái quan binh tùy ý cười to nói. Tô Giả triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, cấp tốc triển khai, liền tại phía trước, đi, phó đội trưởng lợi hại a, lại được phó đội trưởng trước tiên phát hiện, ha ha ha, đội trưởng tinh thần lực cũng không nhất định có thể bù đắp được Tô Giả năng lực. Mấy cái quan binh thoải mái cười to, Viên Hằng đối với Tô Giả năng lực vô cùng tán thành. Chỉ ít trong khoảng thời gian này, Tô Giả đã theo dựa vào thực lực của mình, đạt được tín nhiệm của hắn, làm theo Tô Giả chỉ dẫn. Đám người một đường chạy vội, rất nhanh liền thấy được một bang hãn phỉ, là ở nơi này, Viên Hằng nói ra, ha ha ha, hãn phỉ đám, các gia gia tới lấy các ngươi tiểu mệnh. Một tái quan binh thoải mái cười to, một đám người hán phỉ chứa chấp tại sơn động phụ cận. Bản không dám tùy tiện thò đầu ra, nhìn thấy một đám người quan binh đuổi theo, trên mặt bối rối, khẩn trương mồ hôi chảy ròng. Không tốt, mau trốn, những thứ này băng cướp người nghĩ đều không nghĩ, cấp tốc tứ tán chạy trốn, phân biệt phương hướng khác nhau, tốc độ bay mau, truy. Một đám quan binh đã sớm phối hợp vô cùng ăn ý. Chạy, một đuổi một, ai bắt trở lại ít người đó trở về mất mặt, Tô Dạ cũng là nhắm chuẩn một cái phương hướng, trực tiếp chạy như bay, nhanh như thiểm điện. Sau một canh giờ, đông đảo quan binh riêng phần mình dẫn theo chính mình hãn phỉ thi thể, đem xem như chiến lợi phẩm ngồi tại cái mông xuống tới. Một bên nướng yêu thú thịt, một bên yên lặng chờ đợi, phó đội trưởng trở về, đã xong. Lần này lại nhường phó đội trưởng phải đệ nhất, tám cái, chỉ nhìn Tô Dạ dùng một cái dây thừng cột tám bộ thi thể. Trọn vẹn kéo lấy kéo lại, phó đội trưởng thực sự quá lợi hại, ta cái này cố nguyên cảnh đỉnh phong mới giết sáu cái. Mỗi lần đều là phó đội trưởng đệ nhất, lần sau ta nhất định phải tranh cái số một trở về. Ngươi tranh số một, ha ha, nằm mơ đi, có chúng ta phó đội trưởng tại, đoán chừng cũng liền đội trưởng có thể tranh qua được. Bất quá đội trưởng lão nhân ra ông ta, bình thường căn bản không xuất thủ, một đám người quan binh vui vẻ hòa thuận, Tô Dạ cũng rất nhanh dung nhập trong đó. Phó đội trưởng, ăn thịt, một cái quan binh dẫn theo thịt nướng cấp tốc tiến lên. Thoải mái cười to, Tô Dạ mỉm cười, ta cảm giác chính mình muốn tấn cấp cố nguyên cảnh đệ bát trọng. Các ngươi ở chỗ này giúp ta trông coi điểm, hôm nay ở ngay tại đây qua dạ đi, không có vấn đề, phó đội trưởng ngươi tĩnh tâm trùng kích cảnh giới. Chúng ta giúp ngươi hộ pháp, ai tới chúng ta đều bảo vệ tốt tốt. Tô Dạ đối với những quan binh này vô cùng tín nhiệm. Đặt mông ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt đánh thẳng vào. Hắn cảnh giới bây giờ nước chảy thành sông, cộng thêm lên những ngày qua lịch luyện, trùng kích đến cố nguyên cảnh đệ bát trọng tự nhiên cũng là mười phần bình thường sự tình. Một đêm khổ tu, Tô Dạ cảnh giới phi tốc bước lên trước, thuận lý thành trương đi tới cố nguyên cảnh đệ bát trọng. Trời đã tảng sáng khởi nhìn thấy Tô Dạ thành công tấn cấp cố nguyên cảnh đệ bát trọng. Viên Hằng lại không có bất kỳ cái gì vui mừng trong đó. Chư vị, đừng đánh chợp mắt, có ba người từ đầu đến cuối chưa về đội. Một đêm đi qua, rất kỳ quái, xác thực, là mình bọn hắn làm sao đến bây giờ còn không có trở về. Không đúng, ta nhớ đến bọn hắn truy chỉ là bốn cái cố nguyên cảnh đệ ngũ trọng tiểu lâu la mà thôi. Vì sao sẽ tới hiện tại chậm chạp chưa về? Viên Hằng vẻ mặt nghiêm túc, vấn đề căn nguyên chính là ở đây. Tô Dạ cũng là thập phần lo lắng. Các ngươi trước nơi này án binh bất động, đội trưởng, hai người chúng ta cộng đồng tiến đến xem một chút đi. Ta cũng nghĩ như vậy, đi. Viên Hằng khuôn mặt nặng nề, dẫn đầu phía trước, phi tốc đi nhanh, hai người một đạo tiến lên, theo nguyên bản La Minh ba người đường đi, trực tiếp đuổi theo, bất quá nửa canh giờ sau đó, hai người tất cả đều là nhíu mày. Bởi vì trên đường, thình lình nằm ngang lấy ba bộ thi thể, chính là La Minh ba người, Tô Dạ xem đến nơi này, một cơn lửa giận bùng cháy mà lên, những quan binh này tại lên làm quan binh, mà lại đạp vào giao nộp lộ trình thứ bắt đầu từ thời khắc đó. Liền đã thấy chết không sờn, bọn hắn dũng cảm, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, chỉ là bảo vệ trong lòng mình chính trực, có thể hiện tại, hả, ra đi. Viên Hằng đứng tại chỗ, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lạnh ý. Đằng đằng sát khí quát, tại âm thầm, đột nhiên thoáng hiện ra hai người này tất cả đều lên năm tháng, thân mang một bạch bào tối sầm bào, lạnh ý mười phần, nguyên lai là Liêu Đông Phỉ Bang hắc bạch sứ giả. Viên Hằng sắc mặt rét lạnh mà nói, bắt đầu xuất động mệnh huyệt cảnh tới đối phó chúng ta sao? Bất quá chỉ là hai người, không khỏi quá không đem ta Viên Hằng, để ở trong mắt đi. Chương 102, cực hạn nguy hiểm hắc bạch sứ giả. Người cũng như tên, một trắng một đen, hung thần ác sát, bây giờ nghe được Viên Hằng chi ngôn, hắc bạch sứ giả xâm nhiên cười một tiếng, được hay không được, đó cũng không phải là ngươi nói tính, phải hỏi qua trong tay chúng ta đao mới được, chúng ta thế nhưng là rất lâu, đều không có giấu qua mùi máu tươi, hôm nay, liền lấy ngươi tiên huyết, tới tế trong tay chúng ta đao đi. Nói xong, hắc bạch sứ giả hai người chớp mắt xuất thủ, linh khí sụp đổ phát. Xung quanh gió thổi đều được hoàn toàn cải biến, bụi đất tung bay thời điểm, Viên Hằng án lấy Tô Dạ bả vai, đột nhiên lui ra phía sau hai bước, Tô Dạ, hai người này đều là mệnh huyệt cảnh cao thủ, không nên tùy tiện xuất thủ, ta tới đối phó bọn hắn hai người, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, ngươi tính mệnh mới là trọng yếu nhất, Viên Hằng nói ra, Tô Dạ trong lòng ấm áp, biết mệnh huyệt cảnh giao thủ, chính mình không thể tùy tiện lỗ mãng nhúng tay, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ở phía sau Phương Lược trận lên, Viên Hằng mặt không đổi sắc, chỉ một thoáng quét sạch xuất thủ, tại chỗ oanh kích mà đi. Hắc bạch sứ giả khí tức hoàn toàn bộc phát, triển lộ ra tự thân mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng song song tu vi. Bất quá Viên Hằng càng hơn, một thân thực lực đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng độ cao. Song phương va chạm xuống, lập tức đánh khó khăn chia lìa, Viên Hằng lấy một địch hai, lộ vẻ không rơi vào thế hạ phong. Tô Dạ ở bên tử quan sát kỹ, muốn nhìn rõ ràng hắc bạch sứ giả đường lối. Hắc bạch sứ giả một kiếm một đao, thủ đoạn đều là giết người mánh khóe, chiêu chiêu hung hiểm lấy người tính mệnh, Viên Hằng cũng là người trên đường, một thân thực lực không thể khinh thường đồng thời, chiến đấu tiêu chuẩn đồng dạng cao không hợp thói thường, đối mặt hắc bạch sứ giả tả hữu giáp công xuống hợp lực vây công. Như cũ lộ vẻ ung dung không vội, đem hai người tiến công, tất cả đều loạn xạ đều hóa thành hư vô, thật là khó quấn nhân vật, hắc bạch sứ giả ánh mắt đối mặt, tâm ý tương thông, bọn hắn đúng rồi cái ánh mắt. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Tô Dạ lại có thể từ hai người ánh mắt bên trong quan sát được một tia phong mang. Viên Hằng toàn lực ứng phó ứng đối, những chi tiết này lại là không có Tô Dạ xem càng là rõ ràng. Hai phe lại làm giao thủ, vội vàng ở giữa, mấy chục cái hiệp đã qua đi, hai bên ai cũng không có chiếm được cái gì tính thực chất chiến quả. Bất quá so ra, Tô Dạ bén nhạy quan sát, hắc bạch sứ giả trắng sứ giả. So sánh lẫn nhau trước đó lăng lệ tiến công mà nói. Tựa hồ uể oải rất nhiều, liền phảng phất đang nổi lên cái gì, Viên Hằng quan sát không đến, đại chiến hắc sứ người, hoàn toàn chiếm thượng phong, dự định dùng cái này thừa thắng xông lên, đem hai người chu sát tại đây, nhưng chính là giờ phút này, trắng sứ giả bỗng nhiên mở rộng đôi môi khô khốc, đầu lưỡi duỗi ra, một viên mũi châm đột nhiên từ trong miệng phun ra, cái này mũi châm nhiễm lấy màu đen chất lỏng xanh sạch. Chỉ một thoáng kích xạ mà ra, khó lòng phòng bị, Viên Hằng chính nhắm chuẩn hắc sứ người một phen liên hoàn oanh tạc. Há có thể ý thức được một bên tiến công, chờ phải kịp phản ứng lúc, cái này mũi châm đã gần trong gang tấc, cơ hồ đề phòng không kịp. Không tốt, Viên Hằng biết sự tình không ổn, trên mũi châm nhất định kèm theo kịch độc, ví như thật được mũi châm đâm trúng. Khi đó, hắn nhất định vẫn lạc tại đây, cái này khiến Viên Hằng bối rối không thôi. Luống cuống tay chân xuống, hắc sứ người thừa lúc vắng mà vào, một trường đã ngưng tụ tại người, cũng chính là cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một đạo chỉ khí chỉ một thoáng gào thét hiện lên, tại chỗ vững vững vàng vàng đánh trúng tại mũi châm phía trên. Đem mũi châm biến thành tại chỗ nghiền nát, một chỉ này, chính là Tô Dạ huyền thiên chỉ, được cứu, Viên Hằng thở dài một hơi, liền lùi mấy bước, hắn cảm kích dư quang mắt nhìn Tô Dạ. Biết nếu không phải là Tô Dạ, hôm nay chính mình rất có thể toi mạng tại đây. Những thứ này băng cướp nhân thủ đoạn ác độc, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Đáng giận, hắc bạch sứ giả đều sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy Viên Hằng tránh né một kích. Biết chờ sẽ muốn lại kiến tạo ra hoàn mỹ như vậy đánh giết hoàn cảnh cơ hồ là rất không có khả năng. Sự tình, tôn huynh đệ còn muốn ở bên xem bao lâu? Hắc bạch sứ giả bỗng nhiên hét lên một tiếng, tiếng nói rơi xuống thứ trong nháy mắt. Một cỗ gió lạnh từ âm thầm đột nhiên quét sạch đi ra. Tô Dạ chợt giật mình, chỉ cảm thấy phía sau một cỗ đằng đằng sát khí tiến công hướng phía chính mình đánh lén mà tới. Tô Dạ, ta muốn ngươi mệnh a! Thanh âm này mang theo cừu hận sát khí, một trường đã vỗ xuống, Tô Dạ cảm ứng kịp thời, ánh mắt nhảy một cái, mắt thấy tránh không thông, tại chỗ một kiếm hướng phía trước kích phát mà đi. Nhất kiếm thiểm kinh hồng, tốc độ lóe lên liền biến mất. Tô Dạ đã xuất hiện ở cách đó không xa, tại lấy lại tinh thần lúc, Tô Dạ quay người nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử liền tại cách đó không xa đứng yên đi vào. Người này, chính là Tôn Nham, Tô Dạ hít vào một hơi thật dài, tức giận nói, Tôn Nham, ngươi dám cùng băng cướp hợp tác, tới đối phó ta, hắn lửa giận trong lòng bốc lên, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thời lợi dụng nhất kiếm thiểm kinh hồng, hướng phía hư vô đâm một cái. Lấy làm chuyển vị tránh né một khoảng cách, vừa rồi liền thật đánh chết mệnh tại chỗ. Tôn Nham được Tô Dạ nhận ra, tuyệt không bối rối, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dạ, chỉ cần giết ngươi, ai biết ta cùng băng cướp hợp tác. Ha ha ha, hôm nay thời điểm, liền là của ngươi chết ngay. Các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này. Tô Dạ biết tình huống không ổn. Thực lực của hắn bây giờ, đối mặt Cố Nguyên cảnh đỉnh phong đều có lực đánh một trận. Chỉ có gặp được Mệnh Huyệt cảnh, hắn hiện tại còn vô cùng không còn chút sức lực nào. Mệnh Huyệt cảnh, xông phá Mệnh Huyệt, linh lực thăng hoa, hoàn toàn không phải Cố Nguyên cảnh có thể đồng thời đem ra nói. Vừa rồi thi triển ra một ngón tay huyền thiên, cộng thêm nhất kiếm thiểm kinh hồng, linh lực đã tiêu hao không ít, cùng cái này tôn nham ác đấu, ta cuối cùng ăn thiệt thòi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, tôn nham thì là cừu hận bùng cháy, xuống tới một kích phải không, lại là Mệnh Huyệt cảnh khí tức phóng thích ra, trực tiếp một trưởng quán xuyên xuống dưới. Tôn nham, nhanh lên giải quyết kẻ này, người ta ba người cộng đồng chu sát cái này Mệnh Huyệt cảnh. Bằng vào ta hai người đem hắn cầm xuống thực sự miễn cưỡng. Hắc sứ người gào thét nói ra, lúc này Viên Hằng bắt lấy con đường, đã sẽ không lại ăn vừa rồi thua thiệt, hoàn toàn đem khống tốt thế cục, đem hai người bọn họ đè xuống đánh. Tôn nham trong mắt chỉ có Tô Dạ, chỗ nào đem hai người nghe lọt, bộc phát sát na, liên hoàn tiến công. Tô Dạ vội vàng trốn tránh, trong đầu ngàn vạn ý tưởng tràn vào, lấy cục diện bây giờ, hắn như thật cùng tôn nham run rẩy, coi như tự thân bất bại. Tôn nham hơi bên cạnh công Viên Hằng, cho hắn đánh lén, thế cục lập tức liền hội nghịch chuyển. Nhưng nếu như tôn nham không có thời gian đi bận tâm Viên Hằng, cứ tiếp như thế, Viên Hằng nói không nhất định có thể giải quyết hắc bạch sứ giả. Đến đây cứu hắn, hắn tất phải ngăn chặn tôn nham. Đi, Tô Dạ ý tưởng rơi thôi. Thân hình nhảy lên một cái, hướng phía nơi xa đi nhanh mà đi. Muốn chạy, không có của đó đâu. Tôn nham một đường truy sát mà đi. Tô Dạ đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Liệt dương cao theo xuống, mồ hôi chán ba lạch cạch cạch rơi xuống, tốc độ của hắn cũng không chậm, có thể thế nhưng hắn căn bản không có tu hành đi nhanh lúc võ kỹ. So sánh lẫn nhau tôn nham mà nói, tự nhiên không có biện pháp tương so. Tô Dạ, ngươi trốn nơi nào? Tôn nham truy sát Tô Dạ sau lưng, linh lực quét sạch trùng điệp đều đến, Tô Dạ chỉ có miễn cưỡng trốn tránh, tình cảnh đã nguy hiểm đến cực hạn. Chương 103, lại sáng tạo võ kỹ. Bạo liệt trường, tôn nham phảng phất nhìn thấy con mồi loài săn mồi, liếm môi một cái, hắn muốn hào hào đem Tô Dạ dằn vặt đến chết, hắn muốn để Tô Dạ cảm thụ cảm giác đau đến không muốn sống. Đều là bởi vì cái này ra hỏa, con của mình vừa rồi phế đi tu vi, hắn vừa rồi tại trong môn địa vị đại rơi, nếu không phải kẻ này, hắn há hội rơi phải tình cảnh như thế này. Đi chết đi, đi chết, a à, tôn nham một trường lại một trường oanh kích xuống. Liên miên không ngừng, bạo liệt trường võ kỹ bản chất cũng không ngoại lệ, nhưng do Mệnh Huyệt cảnh hiện ra mà ra, võ kỹ tiêu chuẩn vẫn như cũ cực kỳ độ cao, bị đánh trúng một lần, liền thỏa đáng chàng đánh chết mệnh. Tô Dạ rất rõ ràng những thứ này, hắn chỉ có thể điên cuồng trốn tránh, mà tôn nham cũng vui vẻ nhìn xem Tô Dạ ở chỗ này giống như chuột chạy qua đường đồng dạng chui loạn tán loạn. Tâm tình vô cùng thư sướng. Hắn chính là muốn nhường Tô Dạ cảm thụ loại này ác mộng một dạng thống khổ. Hắn muốn đùa bỡn chết đối phương. Bất quá từ từ, tôn nham chợt phát hiện một chút không thích hợp. Mới đầu sau lưng của hắn truy sát, vẻn vẹn đùa bỡn chiếm đa số. Không có muốn lập tức chém giết Tô Dạ. Trong mắt hắn, Tô Dạ đã là cá trong chậu, trốn không đi nơi nào. Thế nhưng là, theo thời gian trì hoãn, hắn đã dần dần chơi chán, dự định chân chính đem Tô Dạ đánh chết lúc. Lại phát hiện, hắn cho dù nghiêm túc xuất thủ, vậy mà cũng hoàn toàn đánh không đến Tô Dạ. Tô Dạ bén nhạy giống như là một con lươn, bộ pháp qua nhanh, nhanh như thiểm điện, hắn tiến công tựa như mưa rơi đánh xuống, đều được hắn từng tài né tránh. Chuyện gì xảy ra? Tôn nham con người đột nhiên rụt lại. Tô Dạ hiện tại tựa như đang thi triển một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị. Không đúng, tiểu tử này lẽ ra không biết cái gì thân pháp mới đúng. Tôn nham nghiến răng nghiến lợi, hắn kế hoạch hôm nay đã dự mưu rất lâu, cho nên đối với Tô Dạ, hắn hiểu rõ vô cùng rõ ràng, thủ đoạn của đối phương, năng lực, hắn đều hảo hảo nghiên cứu qua, đối phương tuyệt đối không biết cái gì chạy trốn thân pháp. Có thể hiện đang vì cái gì? Hắn nhưng lại không biết, như hắn đoán trước, Tô Dạ trước đó xác thực không biết cái gì thân pháp. Nhưng hiện tại, không đồng dạng, liền cho một chiêu này mệnh danh là Long Du Bộ đi. Tô Dạ tâm tình thoải mái, tại loại này chém giết chạy trốn bên trong tuyệt cảnh. Không nghĩ tới có lần này sở ngộ, hắn vừa rồi tại chạy trốn tránh thoát khỏi trình bên trong. Chợt có điều ngộ ra, cái môn này võ kỹ, liền tại trong đầu dần dần sinh ra, một môn long du bộ, liền được hắn như thế hiểu đi ra, đi, Tô Dạ bộ pháp phi tốc, nguyên bản còn chậm chạp tốc độ, bây giờ lại là bước đi như bay, trong nháy mắt, liền không thấy bóng dáng, sao lại thế, Tôn Nham xem cứng họng, lửa giận bùng cháy xuống, a gào thét mà ra, Tô Dạ, hôm nay lên trời xuống đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong miệng hắn một trận quỷ dị từ niệm, dưới chân đột ngột gió thổi đại tác, vẻn vẹn đảo mắt một lát, liền tốc độ gia trì đến cực hạn, tiếp tục hướng phía Tô Dạ truy tung mà đi. Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được hậu phương truy tung, ngược lại hút miệng khí lạnh. Không tốt, Tô Dạ trận trận tê cả da đầu. Long du bộ cố nhiên ngộ ra, nhưng cái này Tôn Nham vì truy sát chính mình hiển nhiên là có chuẩn bị. Đối phương tựa hồ cũng thi triển cái gì lăng lệ võ kỹ. Đúng như này như vậy xuống dưới, hắn vẫn là phải được tiếp tục đuổi bên trên, tất phải tìm cách mới được. Tô Dạ âm thầm trầm tư, làm sao giờ, làm thế nào? Tô Dạ trong óc ý tưởng trùng điệp, cuối cùng hai mắt ngưng tụ, đột nhiên chú ý tới phía trước một tòa khu rừng rậm rạp. Hả, rừng rậm? Tô Dạ hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, có rừng rậm nhất định có linh thú, ví như có linh thú, liền có hắn sống sót hy vọng, trời không tuyệt đường người. Tô Dạ tâm tình đại tốt, chạy rừng rậm một đường chạy như điên. Thiên Khải rừng rậm, hỏng bét, tiểu tử này làm sao hết lần này tới lần khác đi vùng rừng rậm này chạy trốn. Tất phải được nhanh chút ít đem giết chết mới được. Tôn Nham trong lòng hiện lên một tia kiêng kỵ. Thiên Khải rừng rậm bốn chữ, có thể nói là Long Hỏa quận cấm kỵ. Nghe đồn nơi đó tồn tại ngàn năm cổ yêu, thực lực cực mạnh. Tôn Nham tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đã quét sạch đến Tô Dạ sau lưng. Cực mang chỉ, cho ta đi. Tôn Nham trong tay võ kỹ hội tụ, một ngón tay liền muốn giết tới, nhưng lúc này, Tô Dạ lại như là sớm đoán trước một dạng xoay người. Huyệt Thiên chỉ, một chỉ này chớp mắt xuyên qua, tại chỗ đem Tôn Nham kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng né tránh ra, tự thân sớm chuẩn bị tốt võ kỹ cũng là được sát na đánh gãy. Nghiệt chướng, Tôn Nham a a gầm hét lên, Tô Dạ dự liệu được hắn tiến công, sớm ngăn lại, làm cho hắn lại đánh mất một lần truy sát Tô Dạ đại cơ hội tốt. Bây giờ Tô Dạ đã cách Thiên Khải rừng rậm càng ngày càng gần. Hắn căn bản là không có cách ngăn lại, Tôn Nham tê cả da đầu, lửa giận bùng cháy, Thiên Khải rừng rậm vòng ngoài linh thú không nhiều, càng không khả năng xuất hiện ngàn năm đại yêu. Tiểu tử, ta tất sát ngươi, hắn trên mặt điên cuồng, tiếp tục đuổi trục đi lên. Tô Dạ thân hình linh mẫn, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, rốt cục xuyên qua trùng điệp chướng ngại, tiến nhập Thiên Khải trong rừng rậm. Vừa vào Thiên Khải rừng rậm, cảnh sắc đột biến, một cỗ giã ngoại khí tức trong nháy mắt tràn vào trong mũi. Đây chính là Tô Dạ muốn cảm giác. Tiến vào rừng rậm trước tiên, hắn liền cấp tốc triển khai Thiên Tuyệt Thú Hồn thể, lấy tự thân Thiên Tuyệt Thú Hồn bên ngoài cơ thể thả đặc biệt khí tức, tới hấp dẫn các lộ linh thú. Vẻn vẹn sát na, liền liền không ít linh thú từ trong rừng nhau nhau dò xét đến, quay chung quanh tại Tô Dạ bên cạnh. Tô Dạ không dám dừng lại xuống bộ pháp, một bên tiến lên vừa nói, các vị linh thú bằng hữu, ta Tô Dạ hôm nay có khó khăn, còn hy vọng các vị có thể giúp ta một chút sức lực. Chư Phi Khuất cũng tại Tô Dạ trên bờ vai lẩm bẩm lấy, bên ngoài có người xâm nhập Thiên Khải rừng rậm, các ngươi ngăn đón chút. Những linh thú này đối với Tô Dạ cũng không ác cảm, thậm chí còn có hảo cảm, chỉ là ở vào trời sinh đề phòng ý thức. Bọn chúng không dám tùy tiện hạ quyết đoán, chỉ tới nhìn thấy Tôn Nham đầy chứa bừng bừng sát khí xông tới lúc. Những linh thú này từng cái không tự chủ được tiến nhập đề phòng trạng thái. Bọn chúng bảo hộ tại Tô Dạ trước mặt, nhìn chằm chằm, những thứ này cố nguyên cảnh linh thú, chỗ nào có thể uy hiếp đến Tôn Nham. Tôn Nham cũng căn bản không có đem những linh thú này để vào mắt. Gầm thét lên, cho ta cút ra, một đám súc sinh, chết, hắn trưởng pháp phun trào mà đến. Trực tiếp đem một bên linh thú quét sạch mà ra, Tô Dạ dừng bước lại, hắn mặc dù bản chất là lợi dụng những linh thú này trợ giúp chính mình, nhưng hắn tuyệt đối làm không được bỏ đi một đám linh thú không để ý. Chính mình đào thoát, nhường những linh thú này vì bảo vệ mình mà chết, không có khả năng, hắn muốn cùng những linh thú này kề vai chiến đấu. Tô Dạ chỉ một thoáng một ngón tay mà ra, Huyệt Thiên chỉ vèo hóa thành khí chỉ phong mang, bất quá đáng tiếc. Tôn Nham đối với thủ đoạn của hắn nghiên cứu vô cùng thông thấu, trực tiếp cho tránh né đi qua. cái khác linh thú ở bên lược trận, tại Tô Dạ xuất thủ đồng thời, hướng phía Tôn Nham trực tiếp gặm cắn. Đáng giận, những linh thú này vì cái gì sẽ giúp tiểu tử này? Tôn Nham nghĩ không thông, tại chỗ toàn thân chấn động, tất cả linh thú đều được đánh bay ra, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trong rừng rậm nhưng có mệnh huyệt cảnh linh thú, hô giúp đỡ, gọi các ngươi lão đại tới. Tô Dạ thú ngữ hô ra, những linh thú này không có gì thông minh linh trí, có thể được Tô Dạ một nhắc nhở như vậy, cũng cái gì đều hiểu được. Lúc này, hai đầu ấu sói ngao ô phát ra tiếng giống, như Tô Dạ lời nói, bọn chúng tại hô thủ lĩnh của chính mình, mệnh huyệt cảnh, không phải sự tình. Chương 104, ta muốn ôm lấy ngươi, ngao ô. Mấy đầu sói con bị khi phụ đằng sau, ngã xuống đất điên cuồng quát to lên, Tôn Nham làm sao biết những linh thú này đang làm gì. Vô cùng phẫn nộ xuống, tại chỗ lại vỗ một trường, phẫn nộ đan xen thực lực, đông đảo linh thú tại chỗ được đánh bay hết sạch, chỉ còn lại Tô Dạ một người. Tô Dạ một trận tê cả da đầu, hắn hiện tại linh lực đã còn thừa không nhiều, cùng Tôn Nham giao thủ có thể nói không có phần thắng chút nào. Tô Dạ, ngươi hiện tại còn đi hướng nào? Tôn Nham trên mặt lạnh lùng, từng bước một hướng phía Tô Dạ đi qua. Tô Dạ tay cầm thanh huyền kiếm, đồng dạng đằng đằng sát khí. Nếu muốn liều chết, vậy thì liều đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo ầm ầm tiếng vang. Đột nhiên truyền đến, nhân loại, ai đồng ý cho phép ngươi đặt chân thiên khải rừng rậm? Một đạo kèm theo cổ lão khí tức thanh âm, đột nhiên từ bên trên truyền tới. Lập tức, một cái cự đại như phòng ở một dạng sói bạc, hai mắt đỏ như máu, từng bước một từ rừng rậm chỗ sâu đi ra. Cự đại sói bạc trước nhìn thoáng qua Tô Dạ, cuối cùng ánh mắt tụ tập tại Tôn Nham trên thân. Dám tổn thương hài nhi của ta, nếu tới liền chớ đi. Cự đại sói bạc miệng nói tiếng người, biết nói chuyện linh thú. Không tốt, ngươi không phải là Thiên Nguyệt Lang Vương. Tôn Nham con ngươi nói chuyện, rất rõ ràng biết nói chuyện linh thú là khái niệm gì, liền nói: nơi này chỉ là thiên khải rừng rậm vòng ngoài, ta vô ý đặt chân ở đây, vị này sói huynh không đến mức muốn đuổi tận giết tuyệt đi. Thiên khải rừng rậm.